cũng đừng để người ta đem xương vào chôn trộm. Tổ định không gìn giữ trọn vẹn. Khi tổ viên tịch chối lại cho tổ La Quý An vào giai đoạn từ năm 852 đến năm 936. Trong thời tổ La Quý An, thế đất này vượng quá, chiếu sáng rực lên không. Bên Trung Quốc, các quan thiên văn nhìn rõ, tâu lên vua Đường Ý Tông. Giai đoạn 860 đến năm 873, vua Đường nghĩ lại thời vua Trưng, lĩnh nam hùng mạnh làm nghiêng ngả giang sơn nhà Hán. Vua sai quan thái sử Cao Biền sang làm An Nam đô hộ. Trước khi Biền đi, vua ban chỉ dụ An Nam hiện có nhiều thế đất vượng đế vương, khanh sang ếm hết đi, sau đó vẽ bản đồ đem về cho chấm xem. Biền đến đất Việt, qua núi sông nào có vượng khí, y ếm hết. Biền tâu về rằng các thế đất ếm được cả, duy núi Tản Viên không ếm được. Tổ La Quý An biết Biền đào lỗ 19 chỗ ếm thế đất cổ Pháp, tổ bèn lấp lại cả. Trong khi lấp, tổ trồng 19 cây lê. Đêm đó, tổ nhập thiền rồi làm một bài kệ tiên đoán tương lai đất nước như sau. Đại Sơn Long đầu khởi, Cù Vĩ ẩn Chu Minh, Thập Bát tứ định thành, Đào Thụ hiện Long hình, Thổ Kê thử Nguyệt nội, Định kiến Nhật xuất thanh. Bố Đại ngừng lại hỏi Mỹ Linh, con nhí hiểu không? Mỹ Linh đáp, đệ tử thấy nghĩa tối quá. Đệ tử hiểu như thế này: đầu rồng nổi lên ở núi lớn, đuôi rồng giấu sự thịnh vượng, 18 người sẽ thành công. Cây đào hiện ra hình rồng, trong tháng thỏ, gà, chuột sẽ thấy mặt trời mọc lên trong trẻo. Bố Đại vỗ tay vào bụng kêu bồm bộp. Đại Sơn Long đầu khởi chỉ vào việc Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm Canh Thìn, tức là năm 980. Suốt thời gian 24 năm thịnh vượng cho đến cuối năm Giáp Thìn và năm 1004, linh khí hết. Đó là năm vua Lê lâm bệnh, rồi năm sau băng hà. Thập Bát Tử thành để chỉ họ Lý. Chữ Lý gồm chữ Thập, chữ Bát, chữ Tử. Đào Thụ hiện Long hình chỉ vào việc Tín Nghĩa hầu Đào Cam Mộc, người khuyên Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Thố Kê thử Nguyệt nội. Thố là con thỏ, kê là con gà, thử là con chuột. Câu này ý nói trong tháng thỏ tức tháng 2, tháng gà tức tháng 8, tháng chuột tức tháng 11. Trong 3 tháng đó, nhà Lý dựng nghiệp như mặt trời mọc lên trên bầu trời trong sáng. Mỹ Linh được nghe về nguồn gốc sự nghiệp của ông nội mình, nàng không ngờ ngài La Quý An sống trước ông nội trên 100 năm mà đã biệt việc mai sau. Nàng hỏi, bây giờ có ai giải được ẩn nghĩa này không? Không, ngài La Quý An còn quyên góp vàng bạc đem chôn, dặn đệ tử khi nào có cuộc khởi binh hãy mang ra dùng. Thiệu Thái hỏi, đại sư nói rằng thế đất đó do phái Tiêu Sơn trông coi, trong chùa lúc nào cũng có hàng trăm đệ tử, thế thì ai đến thế đất đó mà táng được? Bố Đại cười, thế mà tổ tiên họ Lý táng được mới kỳ. Nguyên ông thân sinh ra Lý Công Uẩn, không biết họ gì. Ông là người làm ruộng cho chùa. Một ngày ông làm ruộng xong, mệt quá, lại nhân trời lạnh, ông thấy một hàng rào, rào xung quanh một cái hố. Ông vào đó nằm ngủ, rồi chết luôn. Mối đùn đất lên che phủ người ông. Chiều người nhà không thấy ông về, đi tìm mới hay ông chết. Các tổ Tiêu Sơn thấy vậy, cho rằng ông có phúc được hưởng, lệnh lấy đất đắp quanh mộ để bảo vệ. Vì vậy con cháu mới phát lên được. Bây giờ Công Uẩn mồ côi cha, được sư điệt ta là Lý Khánh Vân nhận làm con nuôi, cho y mang họ Lý. Do ngôi mộ của bố phát phúc, Uẩn mới phát lên được. Sau này Công Uẩn lên ngôi vua, truy phong cho bố làm Hiền Khánh Đại Vương. Y là người hiếu thuận nên trở lại họ mình, vẫn giữ họ Lý của nghĩa phụ. Thiệu Thái hỏi, khi ngoại tổ của đệ tử được trời táng vào thế đất đó, hào quang ắt chiếu lên mây, người Hoa họ không biết sao? Họ biết chắc sẽ tìm mà phá chứ. Bố Đại lắc đầu, phá sao được, vì đệ tử Tiêu Sơn có hàng nghìn, võ công cao cường. Sau khi ngôi mộ kết phát, đêm đêm thần linh tụ hội chờ vào đó, vạn hạnh nhập tiền xuất hồn, được thần linh ban cho 4 bài thơ để ta đọc cho mà nghe.